Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Siêu cao đường vòng cung ném rổ. Đội trưởng, Tô Thần giống như chuẩn bị ra sân a. Giang Bắc Đại học khu nghỉ ngơi. Một tên thanh niên ngây người nói. Hắn cũng là không phải lo lắng Tô Thần năng lực thật sự xoay chuyển tình thế. Chỉ là có dũng khí cảm giác nói không ra lời. Dù sao Tô Thần thực sự quá yêu nghiệt. Cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác. Sáng tác bài hát, đập phim truyền hình, đánh điện cạnh thi đấu chuyên nghiệp cái gì đều có thể đạt tới để người đồng lứa khó mà nhìn theo. Bóng lưng cảnh giới, bây giờ lại muốn lên sàn cùng bọn hắn chơi bóng rổ tranh tài. Ra sân lại như thế nào? Trận đấu này không có biến số gì, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, đem điểm số kéo ra đến 20 điểm. Cao Đôn trầm giọng quát. Vâng, những người khác cùng kêu lên đáp lời. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. So với cái này, bọn hắn càng tin tưởng mình trường kỳ khắc khổ huấn luyện thực lực. Như Cao Đôn lời nói, bất luận Tô Thần tại cái khác phương diện cỡ nào ưu tú, bọn hắn cũng không tin trận này chỉ còn lại cuối cùng một tiểu tiết tranh tài sẽ còn bởi vì hắn leo lên mà có thay đổi gì. Trọng tài tiếng còi vang lên, song phương cầu thủ lần nữa ra trận. Tiết thứ tư tranh tài chính thức bắt đầu. Nam Thần cổ vũ, Ma Đô Đại học cố lên. Một tên Ma Đô Đại học nữ sinh dẫn đầu hô lên âm thanh. Sau đó liền liên tiếp hò hét cổ vũ âm thanh. Giang Bắc Đại học đội bóng mấy người. Đối với Tô Thần tại nữ sinh bên trong nhân khí cao rất là ghen ghét. Cho dù là Cao Đôn cũng không ngoại lệ. Đều là huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử. Chỉ cần không phải đồng tính, ai không thích bị đến nữ sinh hoan nghênh. Ma Đô Đại học bắt đầu tiến công. Lý Bằng đưa bóng trực tiếp truyền cho Tô Thần. Giang Bắc Đại học đám người lui giữ nhà mình nửa tràng. Cao Đôn một đôi sắc bén con người nhìn chằm chằm Tô Thần. Chuẩn bị chờ lấy qua giữa trận, liền lập tức đi cho cái này thằng lùn một cái nắp nồi bự. Tô Thần 1m83 thân cao. Tại người bình thường trong mắt đã tính toán người cao, nhưng ở trọn vẹn gần 2 mét Cao Đôn trong mắt, chỉ có thể coi là thằng lùn. Nhưng mà, tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thần tiếp vào cầu về sau cũng không có tiến lên. Đúng là đứng tại nhà mình cấm khu vị trí, một chút vỗ cầu. Giang Bắc Đại học đám người, và trên khán đài rất nhiều người đều là vẻ mặt mộng bức. Ma Đô Đại học gặp qua Tô Thần thần đồng dạng tới gần bỏ banh vào dỗ đám người. Thì là hai con ngươi lóe sáng, vẻ mặt chờ mong biểu lộ. Giờ này khắc này, tại Tô Thần trong đầu, từng đạo số liệu tiến hành diễn toán. Sau đó một đạo chỉ có hắn có thể thấy được siêu cao đường vòng cung. Theo đỉnh đầu hắn kéo dài đến đối diện vòng rổ, hắn khóe môi câu lên một vòng đường cong. Hai đầu gối có chút uốn lượn, bóng rổ nâng quá đỉnh đầu, lấy một cái gần như sách giáo khoa đứng nghiêm ném rổ. Đem bóng rổ ném ra ngoài đi, WTF, Cao Đôn bọn người trong lòng đồng thời bảo câu nói tục. Vẻ mặt biểu tình cổ quái, xa như vậy ném rổ, người coi người là siêu nhân sao? Nhưng mà, làm quen thuộc bóng rổ vào lưới thanh âm từ phía sau truyền đến thời điểm. Cao Đôn mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó miệng há hốc máy móc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng rổ rơi trên mặt đất, cao cao bắn bay, siêu viễn cự ly 3 điểm, giống ruột vào rổ. Cao Đôn mấy người trực tiếp liền ngốc, như là bị hóa đá đồng dạng cứng lại ở đó. Bốn phía, đè nén hưng phấn chờ đợi Ma Đô Đại học các nữ sinh, lập tức thét lên hoan hô lên. Toàn trường xôi trào, Quách Lỗi thổi tiếng huýt sáo, nhếch miệng cười nói, thần ca nghiêu bước, thần ca nghiêu bước. Lý Bằng mấy người cũng đều là mở miệng cười phụ hòa. Tô Thần tức giận cho mấy người một đôi bạch nhãn, ngoạn tào, đây là cái gì thao tác, ta cho nhìn ngốc. Đây tuyệt đối là vận khí a. Cái này cũng có thể đi vào. Ta còn tưởng rằng hắn lão tử tú đậu đâu. Tha thứ ta kiến thức ít. Không thể nào, bóng rổ còn có thể chơi như vậy. Ngoặc kép, trên khán đài, lần thứ nhất thấy cảnh này khán giả đều là vỡ tổ đồng dạng nghị luận lên. Mà đồ đại học các học sinh thì là vẻ mặt đắc ý biểu lộ. Bọn hắn thế nhưng là đã sớm nhìn qua cảnh tượng tương tự. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Giang Bắc Đại học đội bóng một tên thanh niên. Cô lỗ nuốt xuống nước bọt. Run giọng hỏi, đây chỉ là trùng hợp thôi. Coi như không phải, hắn muốn quăng vào loại này cầu cũng cần công tác chuẩn bị thật lâu. Ta tới canh chừng hắn. Đều cho ta lên tinh thần một chút. Đừng bị trò hề này dọa cho. Cao Đôn cau mày nói. Những người khác gật gật đầu. Bởi vì Tô Thần cái này một cái ra oai phủ đầu có chút bối rối, tâm thần cũng bình tĩnh chút. Thân là đội trưởng Cao Đôn, tại trong đội uy tín vẫn phải có. Ngay sau đó, Giang Bắc Đại học bắt đầu tiến công. Bóng rổ trải qua mấy lần truyền về sau, đến Cao Đôn trong tay. Cao Đôn thuần thục dẫn bóng, thân hình tả hữu nhanh chóng lắc lư, chuẩn bị nói thẳng cấm khu. Nhưng mà Tô Thần ngăn tại trước mặt của hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta? Cao Đôn trong mắt bôi qua một tia khinh thường, ánh mắt mang theo một chút nhìn xuống ý vị, nhìn xem trước mặt nhanh hơn hắn thấp một cái đầu Tô Thần, liền chuẩn bị cưỡng ép đột phá ba tương đương. Đột nhiên một đạo bàn tay cùng bóng rổ va chạm, tiếng vang trầm trầm để Cao Đôn như bị sét đánh, cứng ngắc cúi đầu xem xét, trong tay nơi nào còn có bóng rổ, bị Tô Thần đánh ra đi bóng rổ, trực tiếp bị Quách Lỗi cướp được, sau đó một lần khoái công bên trên rổ, lần nữa chặt xuống hai điểm. Cao Đôn nâng lên con ngươi, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Tô Thần, thân cao, không phải ngươi tự đại ỷ vào. Tô Thần cười nhẹ mở miệng, sau đó cùng Cao Đôn thác thân mà qua. Trên khán đài vang lên lần nữa trận trận tiếng kinh hô. Tình huống như thế nào? Vừa rồi phát sinh cái gì? Thật nhanh, ta đều không thấy rõ. Cầu liền bị đánh bay ra ngoài. Trọng tài không có tiếng còi, hẳn là không có phạm quy đi. Cái này mới tới, thật mạnh. Cao Đôn chuyện gì xảy ra? Giống như có chút bị đánh ngốc. Ngoặc kép, đội trưởng, mấy tên thanh niên lo lắng ánh mắt nhìn về phía Cao Đôn. Nhất thời không biết nói cái gì. Không chỉ là Cao Đôn, bọn hắn cũng đều bị vừa rồi cái kia cắt bóng tốc độ làm cho mộng. Lỗi của ta, không có việc gì, chúng ta còn dẫn trước đâu. Phòng thủ, Cao Đôn ra vẻ trấn định mở miệng, nhưng trong mắt lại là hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là đến bây giờ hắn còn nhìn không ra Tô Thần là cao thủ, đó chính là thật đồ đần. Dù vậy, hắn cũng sẽ không để trận đấu này thua. Nhìn thấy Tô Thần lần nữa chuẩn bị xa ném, Cao Đôn lập tức xông đi lên ảnh hưởng ngăn cản. Tô Thần từ bỏ xa ném, thử đột phá. Thân là một cái nội kinh đỉnh phong cao thủ, phản ứng của hắn lực cùng tốc độ không phải Cao Đôn có thể sánh được. Hai lần động tác giả về sau, Tô Thần theo bên trái đột phá Cao Đôn phòng thủ, đưa bóng truyền cho Quách Lỗi, để trực tiếp slam dunk đạt được. Song phương điểm số nhanh chóng tới gần, Tô Thần căn bản là không có cách ngăn cản, thẳng đến khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 5 phút thời điểm. Tô Thần lần nữa tìm đúng cơ hội một cái 3 điểm cầu đuổi ngang điểm số. Giang Bắc Đại học tất cả mọi người có chút lo lắng, khí thế uể oải, cảm giác không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Trái lại Ma Đô Đại học đám người thì là khí thế như hồng, bốn phía trên khán đài lên tiếng ủng hộ cũng là tương đương ra sức. Không ít nguyên bản ủng hộ Giang Bắc Đại học người cũng bị Tô Thần đám người khí thế ảnh hưởng, ngược lại bắt đầu vì Ma Đô Đại học hò hét. Cao Đôn sắc mặt âm trầm, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc mắt ngồi đang nghỉ ngơi Khu Vũ Sơn. hai con người chỗ sâu bôi qua một đạo lãnh mang. Đoạt được lần này cả nước giải thi đấu quán quân, là hắn tiến vào NBA đánh banh giấy chứng nhận tư cách. Hắn nhất định phải thắng, cho dù là dùng không tính hào quang thủ đoạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.